Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 372, toàn trí toàn năng quyền bính. Nhìn huyết tung sân bóng hai người, Nhật Bản đội bên này, tất cả mọi người rơi vào một trận vắng vẻ. Không phải Tanegashima Suzuki không muốn kêu dừng thi đấu, mà là ở thứ nhất bàn sau khi kết thúc. Dead Danji hai người chỉ là làm băng bó đơn giản, liền lại một lần nữa cắn răng đi tới sân bóng. Đây là chúc với hai người bọn họ kiên trì cùng ý chí. Đã từng khai phá ra 999 loại phạt pháp. Ở châu Âu cách mạng thời kỳ liền sinh động ở trong bóng tối siêu cấp từ hình người thi hành. Jean-Jacques Stephanopoulos, Mitsuya Akuto âm thanh ở mọi người bên người vang lên, mang theo một luồng không tên tâm tình, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi siết chặt nắm đấm. Này hai huynh đệ, bây giờ nhìn lên nên chính là gia tộc này hậu duệ. Nói xong, Mitsuya Akuto liền lại một lần nữa trở nên trầm mặc. Xấu nhất tình cảnh trình diễn, mà hắn cũng căn bản không có năng lực đi làm ra cái gì thay đổi. Đây chính là thế giới. Chấm ngoặc kép, Tanegashima Suzuki thủy con mắt, cổ họng của hắn lăn nhúc nhích một chút, phát ra một trận có chút thanh âm trầm thấp. Chỉ cần không để ý, thì sẽ bị đối thủ đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như vậy thi đấu Hy Lạp đội có trở ngại, dừng sao, cũng không có ngăn cản. Dù cho đã từng bọn họ là Olympic tinh thần khởi nguồn, mặc kệ là Hermes cũng tốt, Hy Lạp đội lãnh tụ tinh thần rớt cũng được. Bọn họ đều là một mặt coi thường nhìn trên sân này bàn thi đấu. Đúng đấy, đây chính là thế giới một mặt khác. Nhật Bản đội trên mặt mọi người vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Trên sân bóng, Kaka, dành cho bọn họ cuối cùng phạt đi. Không thành vấn đề. Vậy chỉ dùng trung cực phạt pháp thạch đà. Apollon thân thể xuất hiện ở trước lưới. Trong tay vợt bóng mang theo một vệt thô bạo khí tức. Theo tiếng mà xuống, tennis đập xuống đến Danji đết vai. Nguyên bản là đã lảo đảo hắn. Trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Cái gọi là thạch đà, cái kia chính là bị sắc bén cục đá không ngừng đánh thân thể. Mà cả người nhưng sẽ không đánh mất rớt ý thức. Ida. Rikia ban nhẫn nhịn các vị trí cơ thể truyền đến chua xót, thở nhẹ một tiếng, vèo vèo, nhưng mà, căn bản cũng không có nhiều thời gian hơn để hắn đi thăm dò xem một đại nam nhi tình huống. Dưới một thuận, ác liệt bóng cầu trực tiếp hướng về hắn gào thét mà đến. Oanh, oanh, game, Hy Lạp đại biểu đội, 6-0, hiệp 2 thi đấu kết thúc, do Hy Lạp đại biểu đội đạt được thắng lợi. Bàn mấy 7-5-6-0, nhìn không có bất kỳ thần tính. Khắp khuôn mặt là máu tanh tàn nhẫn nụ cười hai huynh đệ. Hermes nhẹ nhàng lắc lắc đầu của chính mình. Rớt, đây chính là ngươi chờ mong sao? Trên mặt của hắn cũng không có bởi vì Hy Lạp đội đạt được thắng lợi mà có quá nhiều cao hứng tâm. Tình, lấy loại này hiếu kỳ máu tanh phương thức đạt được thắng lợi. E sợ chỉ có thể bị hư hỏng chúng ta Hy Lạp đội phẩm vị. Không, Vào cần lắc đầu một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn mình phía trước đạo kia bắt mắt bóng người. Rớt đại nhân, ta cho rằng mỗi người đều có trưởng thành cùng học tập quyền lợi. Chỉ cần cái kia hai huynh đệ trải qua thời gian gột rửa cùng lắng đọng, cuối cùng sẽ do chúng ta những này tiền bối dẫn dắt hướng đi chính xác con đường. Chấm ngoặc kép. Hắn như là một cái nhà triết học bình thường, kể ra thân là một cái tiền bối, cần thiết thực tiễn xử sự lý niệm, rớt mắt nhìn thẳng mà nhìn từ trên sân bóng trở về hai người. Bình tĩnh nói rằng, ngoại bộ dẫn dắt cùng tự thân ăn năn, ta chờ mong bọn họ trở lại quang minh một ngày kia. Ý chí của hắn không thể nghi ngờ, còn lại Hy Lạp đội viên cũng không nói thêm gì nữa. Gian khổ, một mặt khác. Nhật Bản đội mọi người đem lẫn nhau nâng, miễn cưỡng đi xuống sân bóng Dead Danji cùng Rikia ban nâng đỡ. Thương thế như vậy, dù cho đối với bọn hắn những này tố chất thân thể rất mạnh học sinh cấp 3 tới nói, cũng phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Tiếp đó, giao cho các ngươi, chấm ngoặc kép, Danji Dead nửa trợn tròn mắt, cho dù thân thể đã đến trình độ như thế này. hắn vẫn là khẽ động khóe miệng, cho còn chưa lên tràng những người khác một cái cổ vũ nụ cười. Tiền bối, yên tâm đi, Uesugi ưu tiến lên một bước, trên mặt của hắn lộ ra một vệt làm người an tâm nụ cười. Đón lấy thi đấu chúng ta nhất định sẽ xuất sắc bát. Nhưng mà ngay ở lời nói của hắn vừa ra, ngoài sân khán giả liền vang lên một trận to lớn hoan hô. Rớt, rớt, ngoặc kép, cao sáng giọng nữ bên trong còn mang theo không thiếu hùng hồn gào thét. Nguyên lai lúc này Hy Lạp đội bên kia, cái kia bị gọi là rớt thiếu niên, chính ở bên sân làm nóng người chuẩn bị. Động tác của hắn xem ra thưa thớt bình thường, nhưng trở thành toàn trường quan tâm tiêu điểm. Thứ ba đánh đơn, bọn họ dĩ nhiên là đội trưởng lên sân. Nhật Bản đội bên này không ít người sắc mặt hơi đổi. Rớt Iliopoulos tên tuổi ở Hy Lạp bên này có bao nhiêu vang dội. Bọn họ trong khoảng thời gian này có thể nói là tràn đầy lĩnh hội. Không ít châu Âu báo chí đều đối với vị này dành cho cực cao tán dương. Thậm chí còn có một nhà xưng vị này đến từ Asian si thiên tài sắp mở ra châu Âu võng đàn thời đại. Tiếp theo, Nhật Bản đội bên này ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Uesugi Yu trên người. Liền ngay cả Tanegashima Suji trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Trước lưới lần đó ngắn ngủi giao chiến, hắn liền từ rớt trên người cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đối diện loại kia hào quang rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Uesugi Yu vẫn tính bình tĩnh gật gù. Trước tinh thần ý chí lột xác qua một lần hắn, tương tự cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối phương cũng vẻn vẹn chỉ so với hắn lớn một lần. Hắn coi như là đang đối mặt cái kia nam nhân trước một lần thử luyện tốt. Thế giới này phi thường bao la, coi như là chân chính rớt, vậy cũng có điều là Hy Lạp hệ thống thần linh một trong mà thôi. Khoảng chừng sau 10 phút, phát thanh bên trong thông báo âm thanh, lần thứ hai ở mảnh này đất đỏ sân bãi lên vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu hiệp thứ ba thi đấu, do Hy Lạp đại biểu đội rớt Irio Perosu đánh với đội đại biểu Nhật Bản Uesugi Yu, mời song phương tuyển thủ tiến lên. Nghe được cái này có chút quen thuộc, nhưng không phải là mình chờ mong cái tên đó sau khi rớt trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng, nhưng mà làm hai người đều bước lên sân bóng thời, rớt lông mày từ từ nhăn lại, hắn mắt nhìn phía trước cái kia so với hắn hơi cao hơn thiếu niên. Ở toàn bộ sân bóng đều bị hắn bao trùm màu vàng bên trong lĩnh vực. Một vệt đỏ diễm giống như sắc bén khí tức trực tiếp đột ngột chen vào. Cái cảm giác này lại như là một bức miêu tả tự nhiên phong cảnh họa bên trong. Đột nhiên thêm ra một tòa cao to nhà lớn cao chọc trời. Nhất thời toàn bộ hình ảnh đều trở nên không phối hợp lên. Uesugi Yu, Uesugi Yu, chấm ngoặc kép, rớt đang trầm tư nhẹ niệm hai tiếng. Rất nhanh, hắn cái kia làm sáng tỏ con mắt bên trong chớp qua một tia sáng. Ta nhớ ngươi, ân, Uesugi Yu có chút không rõ, mà rớt trên mặt đột nhiên bay lên một vệt chờ mong nụ cười. Trước có đưa tin nói, ngươi ở châu Á khu vực tích phân thi đấu lên biểu hiện tương đương sinh động cùng chói mắt. Bị người gọi là Nhật Bản đội siêu tân tinh. Lúc đó bản này đưa tin, tuy rằng ở tại bọn hắn châu Âu báo chí lên chiếm đoạt độ dài rất nhỏ. Thế nhưng từng có nhìn thoáng qua rớt vẫn là rất nhanh hồi ức lên. Nghe được xưng hô như thế, Uesugi Yu nội tâm hết sức không nói gì. Trong nháy mắt không có tâm tình ở cùng người trước mặt nói thêm cái gì lời nói. Hắn khẽ mỉm cười nói, bắt đầu đoán một bên đi. So với những này, ta càng để ý đối thủ ở trên sân bóng biểu hiện. Rớt xanh lam con ngươi nhìn chăm chú Uesugi Yu, con mắt 2 giây, sau đó đồng dạng lộ ra một nụ cười sán lạn. Tốt, hắn gật đầu đáp, chính hoặc phản, chính, bá lạp một tiếng, vợt bóng xoay tròn, hai người khí thế trên người cũng vào thời khắc này bắt đầu bay lên. Chốc lát, nhìn từng người hướng đi hậu trường hai người, trọng tài cánh tay vung lên, cao giọng tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Thứ nhất bàn hiệp 1 do đội đại biểu Nhật Bản Uesugi Yu phát bóng. Một hiệp chung, tiếng nói của hắn hạ xuống. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt cũng biến thành yên tĩnh lên. Đùng đùng, đùng đùng, mấy ngàn người ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung đến hậu trường cái kia lẳng lặng gõ tennis kiên. Cường bóng người bên trên, đánh đơn ba, cuộc tranh tài này là phân chia thi đấu điểm then chốt. Mà bọn họ bên này lên sân chính là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Hy Lạp thiên tài siêu cấp. Nhìn đối diện đạo kia biểu hiện không bức bách, khóe miệng vẫn mang theo một vệt ý cười bóng người. Uesugi yêu chân mày hơi nhíu lại. Từ vừa nãy đi tới sân bóng bắt đầu, hắn liền vẫn cảm giác mình quanh thân có một luồng kỳ quái khó chịu cảm giác. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ điểm tay qua một lần Hy Lạp đội trưởng năng lực. Ở hắn mười mấy năm ký ức bên trong, đã sớm trở nên hơi mơ hồ không rõ. Oanh, đơn giản thô bạo, Uesugi yêu trực tiếp bắt đầu một cái nhanh chuẩn tàn nhẫn ném cao flex. Dựng đứng thẳng ánh chớp đem con đường lên không khí hướng về hai bên đè ép. Cuồng bạo sóng khí trực tiếp ngay ở trên sân bóng bốc lên. Rất mạnh mẽ một đòn. Có điều hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Rớt lộ ra một vệt cười khẽ. Cũng không có bất kỳ thất kinh. Hắn chỉ là bước chân giơ lên. Mấy cái vượt qua liền chắn ngang ở tennis điểm đến bên trên. Ở ta toàn trí toàn năng lĩnh vực dưới. Chấm ngoặc kép, rất tự tin mà không làm người phản cảm lời nói truyền vào Uesugi yêu trong tai. Dường như đối phương vốn nên như vậy. Oanh, tennis đánh bắn mà quay về. Mãnh liệt check toàn trực tiếp đem phun trào không khí rào thành một đoàn vòng xoáy. Tinh chuẩn cực kỳ rơi vào Uesugi yêu trở tay biên giới. Như vậy, cái này cũng là ngươi đã dự liệu được sao? Chỉ thấy đùng đùng một tiếng. Một đạo uốn lượn óng ánh màu vàng ánh chớp ở trên sân bóng xẹt qua. Đất đỏ sân bãi mặt đất đều bị lê ra một cái nhợt nhạt khe. Vẻn vẹn chỉ là tennis biên giới mang theo kình khí liền mạnh mẽ như vậy. Ekmes trên mặt hơi hiện ra một vẻ thán phục. Có điều thoáng qua, hắn liền lại cười khẽ. Đáng tiếc, hắn gặp phải chúng ta rớt đại nhân. Mấy người khác cũng là cười gật đầu. Rớt mất đi điểm đầu tiên. Dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không tính là gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.